Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, vấn thân thánh bi. Sống sót, ba người này đã dùng hết toàn lực, nói hiên ngang lẫm liệt, dõng dạc tựa hồ muốn cùng Vương Đông chiến đấu tới cùng. Kết quả chỉ là cố làm ra vẻ, bọn hắn là muốn mê hoặc Vương Đông sau đó chạy trốn. Nói đùa à, bọn hắn thế nhưng là đã nhìn ra, đây là đại năng độc văn à, chuyên thuộc về đại năng đạo tác đang sôi trào lăn lộn. Bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này liều mạng, tam đại áp đáy hòm thần thông cứ như vậy chút xuống ra. Có trăng sáng chiếu rọi hẻm núi, vô tận nguyệt hoa chi lực hóa thành một dòng sông dài xông ra sơn cốc. Một cái xoay quanh cùng ngân luyện óng ánh mông lung, cọ rửa cái kia tất cả kịch độc chi lực hóa thành quỷ dị độc trùng. Một bên khác một viên to lớn mặt trời lặn ầm ầm rơi xuống. Hoàn toàn đỏ đậm mang theo 10 vạn tầng mây hồng. Quá hùng vĩ, quá khốc liệt, mang theo ngọc đá cùng vỡ lực lượng, đi thiêu đốt va chạm cái kia độc trùng. Còn có ngũ đạo trưởng cầu vồng vọt tới giữa không trung bên trong, như là một chàng cầu vồng. Thất linh kiếm quyết tổng cộng có thất trọng thiên, vị này đại trưởng lão đã ngũ trọng đại viên mãn, toàn lực xuất kích, cầu vồng kiếm chém giết, ba người hợp lực một kích đơn giản kinh thiên động địa. Cái kia độc trùng bị chém vỡ, bị nghiền nát, bị nhen lửa hừng hực liệt hỏa. Từng mảnh nhỏ độc văn đều tại vỡ nát, năng lượng đã hao hết, đó cũng không phải nói trắng ra áo độc văn không lợi hại, mà là trăm vạn năm thời gian đi qua năng lượng quá nhiều đều đã thất lạc, mà lại Vương Đông thực lực bây giờ quá yếu, không thể hoàn toàn phát huy độc văn lực lượng, đến mức bị ma diệt. Bất quá cuối cùng điểm này còn sót lại lực lượng vẫn là vạn phần đáng sợ. Đồng thời phấp phới qua tam vị đại nhân vật, ba người này lập tức kêu lên thảm thiết, hộ thể linh quang trước tiên liền hỏng mất, mà lại phát sinh thật không tốt hậu quả. Hoa dung nguyệt mạo, da trắng mỹ mạo minh nguyệt hạp đại trưởng lão, giờ phút này toàn thân da thịt nếp uốn, xuất hiện phơi khô quýt da đồng dạng nếp nhăn, tóc đen biến bạch, âm u đầy tử khí. Từ đôi 8 tuổi trẻ lập tức biến thành cúi xuống lão ẩu. Nàng tại thét lên, đơn giản không thể tin được trước mắt tự mình nhìn thấy cùng cảm nhận được. Không đơn thuần là bề ngoài biến hóa, còn có toàn thân tinh khí thần đều đang trôi qua. Nguyên bản có mấy trăm vạn tuổi thọ mệnh như ý chân nhân, bây giờ vậy mà đã dầu hết đèn tắt, nhìn qua nhiều lắm là mười mấy 20 năm. Liền muốn hóa thành hoàng thổ một bồi. Hai người khác cũng là tương đương thê thảm. Đoạ Nhật lĩnh đại trưởng lão một thân khí tức hỗn loạn cơ hồ đem tự mình đốt thành một đoạn than cốc. Nguyên khí đại thương, độc tố như giòi trong xương, đang nhanh chóng tiêu hao hắn sinh cơ. Thất linh kiếm phái đại trưởng lão toàn thân huyết nhục cũng không có, cũng chỉ còn lại có một cái nguyên thần tại khống chế một con xanh xanh đỏ đỏ tràn đầy điểm lấm tấm bộ xương, phát ra ken két rú thảm đến tương đương thê lương. Dung mạo của ta sinh cơ, tuổi thọ của ta cũng bị mất a. Minh Nguyệt Hạp đại trưởng lão nói một câu liền hét lên một tiếng, ánh mắt phá lệ oán độc, xuất ra giải dược đến a. Đúng, tranh thủ thời gian giao ra giải dược cùng linh đàn, nếu không lão tử đưa ngươi rút hồn luyện phách, hưởng thụ nhân gian cực khổ. Một nửa than cốc ở nơi đó ồn ào, khoa tay múa chân, khói bụi từ từ, vốn là muốn chạy trốn xương kia ra đỡ cũng trở về quay lại, trong tay nắm lấy một thanh rách dưới phá kiếm uy hiếp Vương Đông. Hiện tại độc văn đã không có, nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe. Bọn hắn cho là mình ăn chắc Vương Đông, coi như bọn hắn hiện tại rơi xuống đến nhân sinh thấp nhất cốc, nhưng còn có như ý trung kỳ chiến lực, cũng không phải một cái chỉ là thần luân ngũ trọng phàm nhân có thể đối kháng. Không có hoa chiêu, Vương Đông lại thẳng thắn lắc đầu, hướng phía trước đi đến, quyền đầu vung mạnh lên. Hiện tại ta phải dùng thành thành thật thật lực lượng đánh chết các ngươi. Ba người liếc nhau, tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Bắt đầu phình bụng cười to, ngửa tới ngửa lui cơ hồ phun ra nước mắt tới. Buồn cười âm thanh im bặt mà dừng. Một con to lớn quyền đầu một tiếng ầm vang vang. Cái kia một nửa than cốc cứ như vậy bị đánh phát nổ. Một điểm cặn bã đều không hề lưu lại. Chết, Vương Đông quay người lại một cái đá bay. Lão thái bà kia bị một cước đá nát, điểm điểm huyết nhục xương cốt mảnh vỡ đều bốc cháy lên tử sắc thánh hỏa. Sau đó biến mất hầu như không còn. Sau cùng bộ xương kém chút không có hù chết, cái gì cũng không quan tâm, quay người liền muốn chạy, không nghĩ tới một ngón tay dò xét tới, nhẹ nhàng nhấn một cái, hắn liền chia năm xẻ bảy. Chết ngay cả cặn bã đều không thừa một điểm. Này tự nhiên là tử đế hư ảnh lực lượng. Vương Đông đem dẫn động một tia. Chém giết nguyên khí đại thương ba người này vẫn là dễ dàng. Báo thù rửa hận về sau Vương Đông mới triệu tiết Hạo Nhiên. Đại quái, Lạc Băng bọn họ chạy tới. Nhìn thấy hình ảnh này mấy người không khỏi tán thưởng thổn thức. Nhìn xem Vương Đông ánh mắt như là nhìn quái vật. Dù sao lập tức chém giết Đông Châu thần triều nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Quả thực là quá kinh người một điểm. Cùng lúc đó bốn đại tông môn bên trong đều truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Đó là tích cao thủ phẫn nộ. Môn hạ đại trưởng lão cùng nhiều như vậy cao tầng chết tại bên ngoài. Bọn hắn không giận mới là lạ. Thật có thể nói là nguyên khí đại thương a. Gần nhất thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Vương Đông bọn hắn vội vã rời đi Duẩn Sơn. Bọn hắn biết dựa theo tam đại đỉnh tiêm tông môn năng lượng cùng thủ đoạn. Rất nhanh liền có thể tra được nơi này đến. Cho nên tranh thủ thời gian chuồn mất. Bọn hắn đem phong ra ba người thi cốt hỏa hoa. Bây giờ đại thù đến báo oán niệm tán đi. Vương Đông đem chơi diều hòa phong mưa giao cho Tiết Hạo Nhiên. Để hắn mang về vô cực tông đi nuôi dưỡng, bồi dưỡng, Tiết Hạo Nhiên nghiêm túc vẫn là rất theo sách, lúc ấy liền thông qua truyền tống trận đi vô cực tông. Vừa nghe nói là vị kia đại năng hậu nhân, vô cực tông bên trong tích cao thủ đều đã bị kinh động. Chủ động thu tỷ đệ hai người làm đệ tử, tiền đồ tương lai có thể tưởng tượng là một mảnh quang minh. Về phần Vương Đông bọn hắn cũng sớm đã rời đi Tế Nguyệt Thành. Hướng phía Đông Châu Thần chiều chỗ sâu một đường du lịch mà đi. Vừa mới bắt đầu thông qua truyền tống trận nhiễu loạn ánh mắt. Mấy ngày sau liền đã khoảng cách Tế Nguyệt Thành ức vạn vạn bên trong xa. Tiết Hạo Nhiên ra hỏa này trong nhà đợi không ở. Quả thực là sợ hãi cha của mình quản quá chặt. Luôn đốc thúc hắn luyện công. Cho nên chờ đợi mấy ngày liền ra, đi theo Vương Đông bên cạnh bọn họ bừa bãi. Ngày nọ buổi chiều một nhóm ba người đi tới một mảnh bình nguyên phía trên. Nơi này cũng không phải là cái gì phồn hoa chỗ, động lòng người đổ đến qua lại như thoi đưa, mà lại đều là hăng hái. Tinh thần phấn chấn thanh niên nam nữ, cách rất xa liền có thể nhìn thấy một tòa nguy nga bia đá. Phía trên khắc họa lấy đại khí bàng bạc phù văn, còn có núi kêu biển gầm tiếng hoan hô âm cùng lộ đầy vẻ lạ quang mang thoáng hiện. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, thiên tài ở chỗ này tụ tập? Vương Đông hỏi suy nghĩ trong lòng, còn có tấm bia đá kia, tựa hồ rất được mọi người chỗ tôn sùng a. Hắc hắc, đúng thế. Đúng thế bị thế nhưng là ta Đông Châu Thần triều một kiện chí bảo. Tên là Vấn Thân Thánh Bi. Tiết Hạo Nhiên một bộ bách sự thông dáng vẻ để giải thích. Tấm bia đá này lai lịch quá xa xưa. Lâu đến có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Hẳn là một vị cái thế cường giả lưu lại. phía trên khắc họa lấy thần kỳ phù văn, có kỳ diệu công hiệu. Chỉ cần ngươi toàn lực đập nện cái tòa này bia đá, liền có thể đo ra huyết mạch của ngươi đặc điểm. Cái gì linh thể, tiên thiên linh thể, vương thể, thể chất đặc tính, ẩn tàng huyết mạch, hỗn huyết, các loại thể chất ảo diệu, tất cả đều có thể đo ra. Thông qua linh quang hiện ra, làm cho người nhìn một cái không sót gì. Vương Đông trong mắt đang phát sáng. Vậy mà thần kỳ như vậy. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đại quái đạo nhân là cái thật náo nhiệt chủ. Không đợi hai người nói liền thật sớm vọt tới xa xa đoàn người bên trong. Lại bắt đầu ở nơi đó chào hàng hắn bảo bối. Lần này là danh xưng ăn liền đồng gia thiết cốt đại lực hoàn. Bị người một mảnh bạch nhãn, Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên đi qua thời điểm bia đá kia chỗ đang có người tại trắc nghiệm huyết mạch của mình, vây xem thế hệ trẻ tuổi thiên tài ba tầng trong ba tầng ngoài. Đem nơi này vây chính là chật như nêm cối, chờ lấy xem náo nhiệt. Cổ lão chất phác trước tấm bia đá mặt, một cái cao lớn khôi ngô như đồng môn thần thanh niên ngay tại khảo thí. Một kích toàn lực liền đánh vào trên tấm bia đá. Hơn 80 tuổi xương linh, thần luân thất trọng tu vi, tại Đông Châu thần triều cũng có thể nói là thiên tài. Gia quyền về sau cái kia thanh niên liền tràn đầy mong đợi ba ba hướng phía giữa không trung bên. Trong nhìn, mọi người cũng đều là làm như thế, cũng không thấy bia đá kia có thay đổi gì, cũng chỉ gặp hư không bên trong một đoàn linh quang bắn ra. Có một đầu to lớn tê nghiêu hư ảnh xuất hiện, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, giữa không trung bên trong diễu võ dương oai mạnh mẽ đâm tới giả. Thật lâu mới tán đi, này người này thể nội ẩn chứa thanh giác tê nghiêu đặc tính. Trời sinh thần lực, nhân cao mã đại, Tiết Hạo Nhiên giải thích nói, nhìn này dị tượng quy mô, có thể nói là thiên tài. Lúc này lại có một nữ tử đi ra phía trước, nhìn qua có chút ngượng ngùng, hướng về phía bia đá kia một trưởng liền in lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền có một chùm mênh mông bạch quang vọt tới thương khung bên trong. Ngay sau đó hàn khí cuồn cuộn, gió bấc quyển sóc tuyết giữa thiên địa, nhiệt độ không khí đều tại giảm xuống. Mênh mông bạch quang diễn hóa một mảnh huyết sắc đại lục. Đây là thể chất huyết mạch thiên hướng về âm hàn. Tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp nhất định có thể làm ít công to. Tới nơi này nam nữ trẻ tuổi trên cơ bản đều là đi khảo thí huyết mạch của mình. Còn có một số tới lui tại bốn phương tám hướng mang theo xem kỹ tính ánh mắt lão nhân. Đây đều là đỉnh tiêm tông môn ngoại môn trưởng lão, phụ trách ở bên ngoài tuyển nhận đệ tử thiên tài. Một khi nhìn thấy có không tầm thường tán tu thiên tài xuất hiện, liền sẽ đi qua hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không mời chào, bái nhập tự mình trong môn. Mà tiến vào những này đỉnh tiêm tông môn cũng đúng lúc chính là những tán tu này thiên tài nguyện vọng, cho nên rất nhiều người đến nơi đây cũng là muốn đọ sức một cái tấn thân chi tư. Có thể nói là cả hai cùng có lợi một cái bẫy mặt. Ngay tại vừa mới, một cái tuổi trẻ tu sĩ đánh ra đầy trời ánh lửa. Có đằng xà phún vân thổ vụ dị tượng, liền bị một cái đỉnh tiêm tông môn trưởng lão cho chiêu mộ, trở thành bọn hắn nội môn đệ tử. Dạng này đồ tốt các thế lực lớn vì cái gì không thu về mình có đâu. Vương Đông khó hiểu nói, đặc biệt là Đông Châu thần triều. Triều đình thậm chí hoàng thất vì cái gì không đem chiếm lấy trưởng khống đâu. Tiết Hạo Nhiên lắc đầu, cho nên nói đây là thánh bia, là cho toàn bộ Đông Châu nhân dân tổng cộng có tài phú. Nó chính là ở đây cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể, căn bản không có người có thể lấy đi. Lúc trước liền ngay cả Đông Châu thần triều tích hậu kỳ cao thủ đều thất bại, kém chút bị văn bia cho đánh chết. Từ đây tại không có người đến đánh này vấn thân thánh bi chú ý. Oanh! Theo một cái thanh niên xuất kích, đến một đạo nóng rực quang hoa xông lên giữa không trung bên trong. Xích hà bao phủ, một đầu toàn thân quấn quanh hỏa diễm hung viên xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, lôi ngực mà cuồng, huyết mạch rất bất phàm. Rất nhanh liền có hơn 10 vị như ý sơ kỳ đỉnh tiêm thế lực ngoại môn trưởng lão hội tụ tới. Muốn mời chào một thiên tư không tệ đệ tử, thậm chí sinh ra tranh đoạt, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Tránh ra, mau nhìn, Bách Chiến Môn Vũ Phong Tử đến khảo thí huyết mạch. Bách Chiến Môn thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm tông môn. Nghe nói thu đồ rất nghiêm, có thể bái nhập Bách Chiến Môn. Cái này Vũ Phong Tử huyết mạch khẳng định bất phàm. Nhào nhào ồn ào một vòng thanh âm dẫn dắt Vương Đông đám người ánh mắt. Chỉ gặp một tái thân mặc thương lam chiến giáp thanh niên sải bước đi tới. Hắn mặt mày ngay ngắn, khuôn mặt như đao bổ rìu đục, mang theo sáng rực chiến ý. Bất quá thần luân cửu trọng thiên hắn nhưng lại có như lửa ý chí. Huyết khí phá lệ dồi dào, hắn mặc kệ người bên ngoài nghị luận, đi đến phía trước hung hăng chính là một quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.